chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381 người không giống người quỷ không giống quỷ nữ nhân. Chương 381.381 người không giống người quỷ không giống quỷ nữ nhân. Mà lúc này, chung quanh lại trào ra mười mấy đầu thành niên sư vương. Sôi nổi đều gia nhập chiến tranh, bầy sói tuy rằng số lượng nhiều. Lại ẩn ẩn có chút đỉnh không được Tử Ngâm cũng ở chúng nó trung gian. Chỉ huy bọn họ đánh nhau. Sư tử từng bước bị đà đào. Bầy sói số lượng cũng trở nên càng ngày càng ít. Chết chết, thương thương, toàn bộ hình ảnh thị huyết tới rồi cực hạn, trong không khí đều là vứt đi không được. Mùi máu tươi, này quả thực chính là một cái địa ngục giống nhau ban đêm. Lệnh nhân tâm giật mình, sợ hãi, tuyệt vọng, rốt cuộc, chiến đến cuối cùng, bầy sói sinh lùi ý, bởi vì tử thương quá nhiều, vô luận Tử Ngâm như thế nào kêu gọi chúng nó. Chúng nó đều không chút do dự rời đi, đi phía trước còn hướng về phía Tử Ngâm thê lương gào giống một tiếng. Tựa ở trách cứ nàng giống nhau, Tử Ngâm tiếp tục phẫn nộ gào giống. Có liều chết nguyện ý lưu lại cùng nàng tiếp tục chiến đấu bầy sói, cũng có tham sống sợ chết. Cầu sinh dục vọng mãnh liệt bầy sói đào tẩu, chỉ là dư lại bầy sói đã không nhiều lắm. Mà sư tử lại còn dư lại vài đầu, mà lúc này. Trần Thanh Thanh viên đạn đã sở thừa không nhiều lắm, đột nhiên. Một con sư tử hướng tới nàng đột nhiên phát ra công kích. Nàng cả người không chút nào bố trí phòng vệ bị sư tử cấp bổ nhào vào trên mặt đất, phía sau lưng. Chỗ truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, không kịp làm ra phản kháng. Liền thấy sư tử mở ra bồn máu mồm to, hướng tới nàng cắn xé lại đây, liền ở kia nghìn cân treo sợi tóc thời gian. Đột nhiên một cây sắc nhọn gậy gỗ cắm vào sư tử trong miệng. Thẳng vào yết hầu, ngay sau đó. Tảng lớn máu hạ xuống ở Trần Thanh Thanh trên mặt trên người. Nơi nơi đều là, nàng hoảng sợ nhìn trước mắt hình ảnh. Nhưng mà, ngay sau đó sư tử liền ngã xuống đất không dậy nổi, nàng không khỏi bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, hướng tới phía sau phương hướng nhìn qua đi, đập vào mắt chính là một cái hoàn toàn đều nhìn không. Ra là người hay quỷ sinh vật. Chỉ thấy nàng toàn thân đều bị gia thú cấp bao vây lấy, duy nhất bại lộ ở bên ngoài một đôi đi chân. Trần, có thể nhìn ra được nàng là nhân loại, chỉ là cặp kia chân. Lại toàn bộ đều đã hư thối. Thảm không nỡ nhìn, Trần Thanh Thanh đáy lòng giống như bị nhấc lên hiên viên đại sóng giống nhau, loại này nơi trốn đều. Lộ ra nguy hiểm nguyên thủy rừng rậm, như thế nào sẽ có một nhân loại? Chẳng lẽ hắn là cư trú tại đây tòa rừng cây dã nhân? Cũng không phải là nói nguyên thủy rừng rậm dã nhân là ăn thịt người sinh vật sao? Lại như thế nào sẽ cứu các nàng? Không đúng, đây là nhân loại, hơn nữa vẫn là cái tràn ngập trí tuệ nhân loại, quang xem nàng lộ ở bên ngoài một đôi mắt hạt châu. Liền biết, tựa đã trải qua vô số tang thương giống nhau, chỉ thấy. Nàng thân thủ lưu loát từ đã ngã xuống sư tử trong miệng rút ra gậy gỗ. Đối với mặt khác mấy chỉ sư tử triển khai chém giết, Trần Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại. Cũng gia nhập chiến tranh, dùng còn thừa không nhiều lắm viên đạn. Nhắm ngay sư tử đầu đánh, người nọ thấy nàng có thương. Đáy mắt không khỏi hiện lên một mặt kinh ngạc nhưng thực mau liền bình ổn xuống dưới. Tiếp tục chiến đấu, mà màn hình trước mấy người. Đã sớm bị này đột nhiên xuất hiện kinh biến, cấp kinh tới rồi, ngay từ đầu, nhìn đến Trần Thanh Thanh bị sư tử công kích, tâm đều nhắc tới cổ họng nhưng lại trống rỗng lại thoát ra tới một cái nhân loại, Hắc Mặc Tư cũng. Kinh ngạc buột miệng thốt ra nói, ngoạ tào, tiện nhân này cư nhiên còn chưa có chết, Diệp Tu từ hắn những lời này chung, lập tức đoán được người nọ thân phận nếu không đoán sai. Kỳ hẳn là chính là đã từng tính kế quá Hắc Mặc Tư hơn nữa vì hắn sinh hạ hai đứa nhỏ. Bị hắn tàn nhẫn đuổi giết Hàn Mẫn Xu. Đã từng, bọn họ còn ở vào ngây thơ thanh thiếu niên trạng thái. Ở trong căn cứ huấn luyện khi, Hắc Mặc Tư là bọn họ huấn luyện viên, Hàn Mẫn Xu cũng là, nàng là cái chính cống Hàn Quốc người. lại yêu Hắc Mặc Tư cái này nguy hiểm nam nhân, thả này một ái dưới. Liền một phát không thể vãn hồi, tao ngộ vô số cự tuyệt cũng không chịu buông tay. Không tiếc tính kế hắn cũng muốn được đến hắn, cho dù là bị hắn mãn thế giới đuổi giết. Cũng muốn cố chấp vì hắn sinh hạ hài tử, chỉ cầu hắn có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái, chính là. Cuối cùng, hắn tàn nhẫn đến liền hắn hài tử đều không buông tha. Mãn thế giới đuổi giết bọn họ mẫu tử ba người, nàng chung quy là hết hy vọng. Mang theo hài tử đi Hoa Quốc, quá đào vong sinh hoạt cuối cùng ở một tai nạn trên không trung. Nhảy dù rớt xuống, đem nữ nhi cấp bị mất, đau xót muốn chết dưới mang theo nhi tử tiếp tục đào vong. Nhưng cuối cùng lại bệnh đổ, nhưng lại ở nhi tử cho rằng nàng đều đã chết mất. Nàng lại hơi thở thoi thóp bị Hắc Mặc Tư người bắt đi, đem nàng trị hết ném tới rồi cái này làm. Người sợ hãi tuyệt vọng địa phương, vì có thể sống sót xem một đôi nhi nữ cuối cùng liếc mắt một cái. Nàng nhẫn nhục cầu sinh, sống đến hiện tại, lại mỗi ngày đều quá sống không bằng chết nhật tử, cuối cùng mấy chỉ sư tử. Bị ba người cùng còn sót lại mấy chỉ bầy sói cấp giải quyết rớt, yên tĩnh đêm tối. Đột nhiên trở nên an tĩnh xuống dưới, cái kia cả người vây đầy ra thú nữ nhân đột nhiên hướng tới. Trần Thanh Thanh nói, cùng ta tới, Trần Thanh Thanh theo bản năng tin tưởng nàng, dựa vào trực giác. Nàng cảm thấy nàng không phải là cái người xấu, hơn nữa nàng cứu các nàng không phải sao. Vì thế nàng nắm đầy người là huyết, mình đầy thương tích tử ngâm đi theo ở nàng phía sau đi đến kia mấy chỉ để lại tới bầy sói. Hướng về phía không trung chu lên một tiếng. Tựa ở cáo biệt giống nhau, rồi sau đó xoay người hướng tới rừng cây chỗ sâu trong chạy tới tử ngâm. Hướng về phía các nàng chu lên một tiếng, xem như cáo biệt một hồi tràn ngập nguy cơ chiến tranh. Liền như vậy kết thúc, Trần Thanh Thanh thể xác và tinh thần mỏi mệt đi theo nữ nhân kia đi tới một cái ẩn nấp sơn động, trong sơn động đen như mực. Nữ nhân dùng đá lấy lửa bậc lửa ngọn lửa. Đem toàn bộ sơn động đều chiếu sáng, mà lúc này nàng che đậy ở trên đầu gia thú, bị nàng giải xuống dưới, ngay sau đó, Trần Thanh Thanh liền bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh hô thanh. A, người mạt, thiên lạp, quả thực quá khủng bố, nữ nhân mặt cơ hồ toàn bộ đều hư thối. Trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi hôi thối, này rốt cuộc là như thế nào một nữ nhân? Tử ngâm nhìn cặp mắt kia. Cùng kia trương đã hư thối đến độ mau thấy không rõ nguyên bản bộ dạng khuôn mặt. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dị dạng cảm giác, Hàn Mẫn Xu ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua. Trần Thanh Thanh nói, người nếu tại đây địa phương quỷ quái ngốc lâu rồi, cũng sẽ biến thành ta này phúc quỷ bộ dáng. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, người biết nơi này là chỗ nào sao? Rừng sương mù, Anh Quốc nhất cổ xưa một chỗ nguyên thủy rừng rậm. Vậy ngươi như thế nào sẽ bị đưa đến nơi này? Hàn Mẫn Xu cười lạnh nói. Vậy ngươi lại như thế nào sẽ bị đưa đến nơi này? Cũng là Hắc Mặc Tư làm. Ách, Hắc Mặc Tư, chẳng lẽ là nàng cái kia phi thường lợi hại tình địch tên? Không sai, châu Á đệ nhất trùm ma túy lớn. Hắc Mặc Tư. Cũng là nàng cuộc đời này hận nhất người, vì yêu mà sinh hận. Chỉ cần trong nháy mắt, nhưng nàng lại suốt dùng mấy năm thời gian mới hoàn toàn nhìn thấu nam nhân kia, ngay từ đầu chỉ là tưởng chinh phục hắn, nhưng cuối cùng lại chinh phục chính mình, đem chính mình biến thành này phúc người không người quỷ. Không quỷ bộ dáng, liền chính mình một đôi nhi nữ sinh tử đều không biết, chỉ có thể mỗi ngày thống khổ độ nhật chỉ. Nghĩ một ngày kia, có thể lại xem một cái nàng bọn nhỏ. Trần Thanh Thanh nghe vậy, đáy lòng một đột, quả nhiên chính là nam nhân kia tên. Hết chương.